Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69: Thần bí ảnh hộ pháp. Phản đồ bại lộ. 69. Chương 69: Thần bí ảnh hộ pháp. Phản đồ bại lộ. 2/9/2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 69: Thần bí ảnh hộ pháp. Phản đồ bại lộ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút. Ảnh hộ pháp làm sao lại bỗng nhiên tìm tới bản thân? Chuyện này tại trước đó mô phỏng bên trong tựa hồ chưa từng xảy ra a. Là bởi vì chính mình làm một ít sự tình, thay đổi tương lai quỹ tích sao? Tô Tỉnh không hiểu ra sao, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Đồng thời, ảnh hộ pháp nói thẳng ra ngươi một chút tin tức. Nàng nói thẳng ngươi và Tarot hội có một loại nào đó quan hệ. Bởi vì 1-2 năm trước, Tarot hội vậy hiện ra một nhóm chữa thương đan. Nhưng nàng vậy biểu thị, bản thân đối ngươi thân phận chân thật cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ muốn để ngươi trợ giúp nàng luyện chế một nhóm dưỡng nguyên đan, đồng thời giúp nàng giữ bí mật. Ngươi hỏi thăm ảnh hộ pháp cần bao nhiêu mai dưỡng nguyên đan. Nàng biểu thị bản thân cần 5.000 mai. Trong lòng ngươi kinh ngạc, 5.000 mai dưỡng nguyên đan đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Cái này ảnh hộ pháp sau lưng tuyệt đối có một người đại bí mật, mới có thể cần nhiều như vậy dưỡng nguyên đan. Để cho ổn thỏa, ngươi biểu thị bản thân mỗi tháng chỉ có thể luyện chế nhiều như vậy dưỡng nguyên đan, đã không có thời gian luyện chế. Ảnh hộ pháp phơi bày ngươi ngây thơ nói dối. Đồng thời nàng biểu thị ngươi thù lao cũng sẽ không ít. Mỗi tháng nàng sẽ cho ngươi cung cấp gấp đôi dược liệu. Đồng thời nhường ngươi luyện chế nhiều một nhóm dưỡng nguyên đan giao cho nàng. Trong lòng ngươi càng thêm xác định, cái này ảnh hộ pháp sau lưng tuyệt đối có bí mật. Thế là ngươi thừa cơ đưa ra yêu cầu. Trừ trước dược liệu bên ngoài, ngươi còn muốn nàng mỗi tháng vì ngươi cung cấp một nhóm hoàng tiên tinh. Ảnh hộ pháp đồng ý yêu cầu của ngươi, sau đó rời đi. Năm thứ ba, ngươi mỗi tháng đưa ra thời gian 1 tuần luyện chế đan dược. Trừ luyện chế đủ số lượng dưỡng nguyên đan bên ngoài, ngươi bắt đầu luyện chế luyện phủ đan, đồng thời bắt đầu chữ hàng luyện phủ đan vì tương lai làm chuẩn bị. Luyện đan sau khi, ngươi mỗi ngày vẫn như cũ cố gắng tăng lên tu vi của mình. Ngươi trùng tu trở về kim đan kỳ đại viên mãn. Năm thứ tư, ngươi tiếp tục cố gắng khắc dấu đạo thứ 7 đan văn. Đồng thời ngươi hoàn thành ảnh hộ pháp yêu cầu 5.000 mai dưỡng nguyên đan yêu cầu. Nàng nhưng không có đến đây dừng tay, mà là yêu cầu ngươi ở đây mấy năm tiếp theo thời gian bên trong. Vì nàng cung cấp 1.000.000 mai dưỡng nguyên đan, ngươi đồng ý ảnh hộ pháp yêu cầu. Bởi vì ảnh hộ pháp yêu cầu càng nhiều, ngươi được đến dược liệu cũng càng nhiều. Tài năng để giành được càng nhiều đan dược. Năm thứ năm, ngươi thành công chạm khắc ra đạo thứ 7 đan văn. Đồng thời tu vi rơi xuống đến kim đan kỳ cửu trọng. Năm thứ sáu, ngươi tu vi lại tu luyện từ đầu đến kim đan kỳ đại viên mãn. Năm thứ bảy, ngươi bắt đầu chạm khắc đạo thứ 8 đan văn. Nhưng ngươi vậy phát hiện, từ đạo thứ 7 đan văn bắt đầu, chạm khắc độ khó so trước đó đề cao không chỉ một bậc. May mà ngươi là chân linh căn thiên phú, điểm này độ khó không làm khó được ngươi. Năm thứ 8, ngươi tiếp tục chạm khắc đan văn, đồng thời hoàn thành ảnh hộ pháp giao cho ngươi bổ sung luyện chế 1.000.000 mai dưỡng nguyên đan. Nhiệm vụ, ngươi vốn cho rằng ảnh hộ pháp sẽ để cho ngươi tiếp tục luyện chế đám tiếp theo đan dược. Lại phát hiện ảnh hộ pháp cũng không có như thế yêu cầu. Nàng tựa hồ có tâm sự gì? Xem ra so trước kia càng thêm trầm mặc ít nói. Trên thân tựa hồ có cái gì gánh quét sạch sành xanh. Ngươi cả gan hỏi thăm ảnh hộ pháp vì sao cần những đan dược kia. Ảnh hộ pháp thật sâu nhìn ngươi liếc mắt. Nàng nói cho ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Những sự tình này không phải ngươi nên biết. Nếu không nàng sẽ để cho ngươi biến mất ở trên thế giới này. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Quả nhiên. Lần này mô phỏng ảnh hộ pháp cùng trước biểu hiện hoàn toàn không giống. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện loại biến hóa này đâu? Tô Tỉnh tỉ mỉ suy tư một hồi, phát hiện mình lần này mô phỏng bên trong, làm ra lớn nhất cải biến, chính là để Tarot hội thế lực so trước đó làm lớn ra gấp 10. Để mở rộng Tarot hội thế lực, hắn luyện chế, bán ra lượng lớn đan dược. Những đan dược này bên trong liền bao hàm chữa thương đan. Cũng chính bởi vì vậy, để ảnh hộ pháp mơ hồ trong đó đoán được mình và Tarot hội có quan hệ. Dĩ nhiên, ảnh hộ pháp cũng không biết mình chính là Tô Tỉnh thân phận. Chờ một chút, có lẽ nàng đã đoán được. Tô Tỉnh đột nhiên nghĩ đến mình là cùng Vương Thanh Tuyền cùng nhau gia nhập Giáng Lâm giáo. Lại thêm cùng Tarot hội có nhất định liên hệ. Người bên ngoài không chừng không biết mình thân phận. Nhưng là ảnh hộ pháp có lẽ đã đoán được đây hết thảy. Tô Tỉnh lông mày hơi nhíu lên. Lẩm bẩm nói. May mắn là ở mô phỏng bên trong bị đoán được thân phận. Cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng ảnh hộ pháp sở dĩ làm ra đây hết thảy. Cũng là bởi vì nàng biết thân phận của mình. Thế nhưng là nàng biết thân phận của mình về sau. Vì cái gì liền sẽ làm ra cùng trước đó mô phỏng không giống lựa chọn đâu. Tô Tỉnh thuận cái này mạch suy nghĩ suy tư xuống dưới. Có lẽ là bởi vì nàng trước đó đối với ta còn không có hoàn toàn tín nhiệm. Khi nàng biết rõ thân phận của ta về sau, liền mất đi một loại nào đó lo lắng a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chuẩn bị tại về sau mô phỏng bên trong lại từ từ đào móc ra ảnh hộ pháp trên người bí mật. Năm thứ 9, ngươi thành công khắc giấu ra đạo thứ 8 đan văn, đồng thời tu vi của ngươi rơi xuống đến kim đan kỳ cửu trọng. Thứ 10 năm, ngươi cố gắng khổ tu một năm, tu vi một lần nữa trở lại kim đan kỳ đại viên mãn. Thứ 11 năm, ngươi bắt đầu cuối cùng một đạo đan văn khắc dấu. Đạo thứ 9 đan văn khắc dấu độ khó vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhưng ngươi có đầy đủ thời gian hoàn thành đạo này đan văn khắc dấu. Thứ 12 năm, ngươi vẫn như cũ chưa thể thành công khắc dấu ra đạo thứ 9 đan văn. Căn cứ dự tính của ngươi, tối thiểu còn cần 2 đến thời gian 3 năm tài năng hoàn thành. Mấy năm này, ảnh hộ pháp không tiếp tục hướng ngươi thỉnh cầu luyện chế bổ sung đan dược. Nàng tựa hồ trở nên yên lặng, cùng ảnh thú dung hợp càng ngày càng cuồng nhiệt. Ngươi thậm chí phát hiện tay phải của nàng đều hoàn toàn biến thành ảnh thú màu đen. Cùng năm, vì kéo dài mô phỏng thời gian, ngươi dùng một chút thủ đoạn tìm được Lư Nguyên Võ. Ngươi đem mấy năm này tích lũy 30000 mai luyện phủ đan toàn bộ giao cho hắn. Cũng dặn dò hắn đối ngoại tuyên bố là đại hạ quân đội nội bộ luyện đan sư chế tác được. Trong lòng ngươi yên lặng cầu nguyện nhân tộc có thể ở lần này mô phỏng bên trong sống sót càng lâu. Như vậy ngươi liền có nhiều hơn thời gian tiến hành mô phỏng. Nhưng cùng lúc ngươi vậy chuẩn bị đầy đủ dưỡng nguyên đan cùng dưỡng thần đan. Tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Dù sao lần này mô phỏng bên trong ngươi ở đây ảnh hộ pháp trước mặt bại lộ không ít đồ vật. Nàng nói không chừng đã đoán ra luyện phủ đan chính là do ngươi luyện chế. Vạn nhất nàng hướng Giáng Lâm giáo báo cáo. Ngươi làm phản sự tình tuyệt đối giấu không được. May mà chính là, một năm này vô sự phát sinh. Thứ 13 năm, ngươi vẫn như cũ say mê tại đạo thứ 9 đan văn khắc dấu. Đạo thứ 9 đan văn khắc dấu cần hao phí số lớn tâm thần. Nếu như không phải trước ngươi nuốt không ít dưỡng thần đan, tinh thần lực so cùng cấp bậc tu sĩ cao hơn không ít. Sợ rằng căn bản khó mà khắc dấu. May mà chính là, người khắc dấu tiến độ đã hơn phân nửa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người hoàn toàn có thể lần này mô phỏng trung tướng đạo thứ 9 đan văn khắc dấu hoàn thành. Ngay tại ngươi say mê tại khắc dấu đan văn lúc, ngày nào đó, Giáng Lâm giáo cao tầng tìm được ngươi nơi ở. Lần này xuất động Giáng Lâm giáo cao tầng số lượng rất nhiều. Khoảng chừng 4 vị hộ pháp, cùng với hơn 10 vị trưởng lão. Trong đó liền bao quát ảnh hộ pháp cùng tông hộ pháp. Tông hộ pháp trên mặt lộ ra một sợi nhe răng cười. Hắn từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một viên luyện phủ đan. Cũng biểu thị cái này luyện phủ đan chính là ngươi luyện chế. Mà ngươi chính là phản bội Giáng Lâm giáo phản đồ. Hết chương.